Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 804, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 2. Quý ức bởi vì ngủ trễ. Bị điện thoại đánh thức thời điểm. Nàng đại não ngẩn ra lợi hại. Cả người mờ mịt một trận nha. Mới phản ứng được là điện thoại di động reo. Sau đó nhắm mắt lại. Ý thức không rõ tại bên gối sờ tới sờ lui. Tìm thật lâu, mới tìm được điện thoại di động. Bởi vì buồn ngủ chính nồng. Mí mắt giống như là bị nhựa cao su dính chặt. Quý ức mất khí lực thật là lớn. Mới miễn cưỡng mở ra một cái khe hở. Nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động. Biểu hiện điện thoại gọi đến người là Ninh Ngưng. Quý ức nghe. Ngữ khí hàm hồ alo một tiếng. Liền lại nhắm hai mắt lại. Quý tiểu thư, ta là Ninh Ngưng, quả thực khốn lợi hại. Quý ức mơ mơ màng màng trở về cái ừ. Thì im lặng, ngày hôm qua, Hạ Quý Thần không phải là bị các ngươi thành công kêu đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn vẫn là không có trò chuyện thỏa? Nàng gọi điện thoại tới, chính là nói với nàng những thứ này à. Quý ức mơ mơ màng màng tại trong đầu vòng vo như vậy một cái ý nghĩ. Lần này ngay cả một cái lời không có trở về Ninh Ngưng. Ngươi không phải nói phải cho cầu mong gì khác cưới sao? Chẳng lẽ không có cầu sao? Quý ức ý thức đã nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nàng cầm điện thoại di động đầu ngón tay lực đạo bắt đầu biến nhẹ. Nàng cùng mộng du như vậy. Nhẹ bỗng trở về Ninh Ngưng hai chữ. Cầu xin, cầu xin. Tại sao hắn còn muốn đi? Quý ức vây được đều suýt nữa, phải ngủ rồi. Đại não chậm lụt lợi hại. Nàng mặc dù nghe xong lời của nàng, nhưng lại không có hiểu rõ nàng ý tứ trong lời nói. Hơn nữa hắn đi thật là tốt gấp a. Chính là ngày kia, Ninh Ngưng những lời này kết thúc thời điểm. Quý ức trong đầu mới bắt đầu tiêu hóa nàng một câu nói. Tại sao hắn còn muốn đi? Tại sao hắn còn muốn đi? Đi. Quý ức mi tâm nhẹ cau một cái, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Ninh Ngưng câu nói tiếp theo liền chui vào trong lỗ tai của nàng. Hơn nữa hắn đi thật là tốt gấp a. Chính là ngày kia, hôm nay, ngày mai, ngày kia. Nói cách khác, hắn tại Bắc Kinh dạo chơi một thời gian. Chỉ còn lại hai ngày rồi hả? Nương theo lấy những thứ này suy nghĩ, mở ra tại trong đại não của quý ức. Nàng cả người phảng phất là chịu thiên đại kích thích. Cọ một cái liền từ trên giường ngồi dậy. Buồn ngủ hoàn toàn không có. Người nói cái gì? Hạ Quý Thần hắn phải đi. Đi nơi nào? Hắn tối hôm qua trở về rất khuya. Uống say khướt. Là đại sảnh tiểu thư gọi điện thoại cho ta. Ta mới biết được. Ta xuống lầu cùng nhân viên phục vụ cùng nhau đem hắn lấy phòng khách sạn. Hắn nói cả đêm rượu nói. Cái gì thật xin lỗi. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ta so với ai khác cũng không muốn để cho ngươi muốn cái kia càng tốt đẹp. Quý ức tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn mà vẩy vẩy một cái lại đau vừa đau. Nàng cầm điện thoại di động lực đạo, không tránh khỏi tăng thêm. Ninh Ngưng cho là hắn nói là rượu nói. Có thể nàng biết, hắn nói những lời đó. Là trở về nàng tối hôm qua tại Kim Bích Huy Hoàng trong 6 phòng. Nói với hắn những lời đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ta khuya ngày hôm trước cũng thức đêm rồi. Ngày hôm qua tại trong bệnh viện chiếu cố ba ba ta. Thiếu ngủ lợi hại. Chăm sóc kỹ hắn sau. Ta vốn là muốn đợi uống canh giải rượu chính hắn. Tỉnh rượu một chút sau đó mới trở về phòng. Kết quả vùi ở hắn quán rượu trên ghế salon. Bất chi bất giác cho ngủ thiếp đi. Liền mới vừa ta lúc tỉnh lại. Còn không có mở mắt. Liền nghe được hắn lại gọi điện thoại. Nói muốn đặt ngày hôm sau chuyến bay. Cụ thể đi nơi nào? Hắn không có ở trong điện thoại nói. Nhưng là hắn nói câu. Không cần đường về chuyến bay. Quý tiểu thư, người có biết hay không? Ta bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới đem hắn theo nước Pháp lừa gạt trở về. Ta làm như vậy, là muốn cho hắn cùng ngươi đi chung với nhau. Nhưng nếu là liền để hắn đi như vậy rồi. Sợ là lúc sau, ngươi khả năng thật sự sẽ không tìm được hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.